rất cảnh giác với người lạ. Mọi người phải chú ý, hôm nay, có rất nhiều người nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đi quanh đây, với một người tôi tớ mặc đồ đen. Ta cũng nghe được tin tức này. Bắt đầu tinh quân tính tình âm trầm cay nghiệt, nói chuyện rất ngắn gọn. Hắn đang làm cái gì? Tử vi tinh chủ xen mồm hỏi. Nữ tử đeo mặt nạ Tây Vương mẫu đáp, hắn thường xuyên tiếp xúc lê dân bách tính, giống như nói chuyện phiếm, hỏi chuyện cuộc đời đối phương, thích tìm ngoáy vào những chuyện buồn, nhưng chưa bao giờ lộ ra mục đích của mình, cũng không kích động hay tuyên dương cái gì. Hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Tử vi tinh chủ lầm bầm, nói, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, thân là truyền nhân ma chủ, và một tòa thành nhân tộc bị ma triều nhiều lần xâm hại, vậy chẳng khác gì tự đưa mình vào hiểm cảnh. Chúng ta chỉ cần bào cho thành chủ có tà ma lẻn vào, cung cấp manh mối, để bọn chúng xung phong tới đấu nhau. Chúng ta nấp gần đó, chờ tới cơ hội, sẽ ra tay. Thành chủ Trường Ninh Thành đương nhiên sẽ không lỗ mãng ra tay, nhưng nhất định sẽ thăm dò. Bỗng Tây Vương Mẫu nói, ta có một đề nghị. Cái gì? Tử vi tinh chủ nhíu mày. Tây Vương Mẫu thân phận đặc thù, bối cảnh mạnh mẽ, thường có những hành động khác người, khiến các thành viên bất mãn. Chỉ có một mình bắt đầu tinh quân âm lãnh trầm mặc, thích giết người là chịu đựng được. Tây Vương Mẫu nhìn chung quanh một vòng, gằn từng chữ, ta đề nghị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, sẽ nhân cơ hội vây sát cuồng đao. Tử vi tinh chủ nổi giận, đây là đang nghi ngờ quyết định trước đó của y. Cuồng đao bị Hoan Hỷ Bồ Tát, Phụng Điển Thần Sứ, Bất Nhân Lâu Lâu Chủ cầm thần binh vây công mà vẫn giết được Bất Nhân Lâu Lâu Chủ, bức lui những người còn lại, thực lực của hắn không phải hạng vừa, lại có pháp bảo loại thời gian, rất là nguy hiểm. Tử vi tinh chủ cố kềm cơn giận, kiên nhẫn giải thích, bổn tọa dù có thích khoe khoang thực lực, cũng không dám bảo mình mạnh hơn Bất Nhân Lâu Lâu Chủ tay cầm thần binh, khi được Thượng Cổ Thái Dương Thần Quân truyền thừa, còn tu luyện Ngũ Đức Thần Công, bước vào Cửu Trọng Thiên, chiến lực chừng đại tông sư tiêu chuẩn, nhưng so với Hoan Hỷ Bồ Tát vẫn là kém một bậc, bởi vì hắn không có thần binh. Mà ngươi mới vừa vào tông sư, bắt đầu còn chưa bước qua nấc thang trời thứ hai, liên thủ có thể đối phó Phụng Điển Thần Sứ không? Dù hắn không có lệnh bài pháp thân. Bốn người chúng ta có hợp lực cũng vẫn thua kém đội hình lúc đó vây sát cuồng đao, chưa kể bây giờ còn có Giang Chỉ Vi, nghe nói ả cũng đã đạt tới Bát Trọng Thiên. Y không nói tới Nguyễn Ngọc Thư và người còn lại mà y không biết, nhưng cả hai người đều không đến tông sư, không sao cả. Tây Vương Mẫu lẳng lặng nghe xong, đáp một câu, ta có thể mời người giúp đỡ. Mời ở đâu? Tử vi tinh chủ kinh ngạc. Tây Vương Mẫu đứng dậy, nhìn Hy, thản nhiên nói, ta biết ngươi có thần binh. Thần binh? Tử vi tinh chủ và Bắt Đẩu tinh chủ đều nhịn không được, nhìn về phía Hy. Hy im lặng. Tây Vương Mẫu lôi trong nhẫn ra một cây bút lâu, cây bút màu nâu nhạt, lông bút mềm mịn, không có gì đặc biệt. Không cần chấm mực, Tây Vương Mẫu cứ thế vẽ lên tường, một nét dọc một nét ngang lại một nét dọc, vẽ ra một cánh cửa, cao 8 thước rộng 3 thước. Trên cửa tiếp tục xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, sau khi vẽ xong, Tây Vương Mẫu lui ra phía sau vài bước, dùng bút lông điểm liền 7 cái vào hư không. Cánh cửa vẽ tỏa ra ánh sáng, dần lồi lên thành một cánh cửa thật sự. Tây Vương Mẫu thò tay, cách không đẩy một cái, cánh cửa mở ra phía sau. Tử vi tinh chủ và Bắt Đẩu tinh quân kinh ngạc nhìn Tây Vương Mẫu. Hy cũng nhìn Tây Vương Mẫu, như hỏi như tự nói. Thần bút. Kết, cánh cửa hoàn toàn mở ra. Trên đường của Trường Ninh Thành, Tề Chính Ngôn và ma tướng giáp đen đang đi trong đám đông. Bệ hạ, hình như có người đang tìm kiếm chúng ta. Ma tướng giáp đen trong lòng vừa động, như có cảm ứng, vội nói. Tề Chính Ngôn ánh mắt vẫn mang nét thương hại, không chút để ý nói. Làm loại chuyện này, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió, chúng ta không cần để ý, chúng ta chỉ cần ẩn đi khí tức, biến hóa ra một thân phận khác là được. Dù sao chúng ta vẫn chưa truyền bá võ đạo được, còn có quá nhiều việc phải tìm hiểu, thăm dò. Ý tưởng là ý tưởng, đến khi thật sự thực hiện mới hiểu được lòng người quá nhiều gấp khúc, thế sự quá sức phức tạp, không trải qua những khó khăn, chỉ là thư sinh nói suông, mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Y cảm khái, làm so với nói khó hơn quá nhiều. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều vấn đề cần phải được chiếu cố và giải quyết. Lớp đất màu sẫm như đẫm máu, những tảng đá hai bên đường đầy khí thế, với đủ loại tà ma hình thù kỳ quái. Giống hệt với lần đầu Mạnh Kỳ nhìn thấy, các đời truyền nhân nắm ma hoàng trảo bên ven đường cũng thế, cây tùng tối đen trên đỉnh núi và cổ quan đồng xanh mục nát cũng giống hệt. Mạnh Kỳ vung áo, tung Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng ra ngoài. Giang Chỉ Vi nhìn quanh, móc mảnh vỡ Hạo Thiên kính ra. Mặt gương tối tăm, không ánh sáng, không hình ảnh, nhưng lại như có giao cảm với hư không xung quanh. Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng lần đầu nhìn thấy thần binh này, tâm thần đều bị nó thu hút, không tỉnh lại được, thấy mình đang ngao du trong vũ trụ bao la, từ năm này qua năm khác, quên đi tất cả. Tranh. Mạnh Kỳ khẽ búng thân đao, tiếng reo như tiếng rồng ngâm, như tiếng chuông sớm, khiến Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt mềm. Ngọn núi tối tăm hơi hơi đông đưa. Đằng trước quan tài đồng xanh, hư không đột nhiên bị xé rách. Một làn ánh sáng ngời vọt ra, bay thẳng lên trời xanh. Ma tướng giáp đen và Tề Chính Ngôn đều quay đầu nhìn về một hướng, thấy ánh sáng chiếu lên trời cao, chiếu sáng cả bầu trời. Ma hoàng trảo. Ma tướng giáp đen cả người run rẩy, bật thốt. Tề Chính Ngôn hơi biến sắc, khẽ thở dài. Bệ hạ, không đi thu hồi ma hoàng trảo sao? Ma tướng giáp đen kích động hỏi. Thứ ta muốn là làm chủ nhân của ma hoàng trảo, chứ không phải làm nô lệ cho nó, bây giờ, nếu chạm vào, chỉ là tai hại, vô ích. Tề Chính Ngôn bình thản. Ma tướng giáp đen ngạc nhiên, đây là ma hoàng trảo đó. Ma hoàng trảo. Một trong những binh khí mạnh nhất trên đời. Thế mà ma chủ bệ hạ lại không thèm để mắt. Bất quá vẫn phải đi một chuyến, không thể để cho người khác bị nó nô dịch, bằng không sẽ gây nên họa lớn. Tề Chính Ngôn trầm mặc một lúc, nói tiếp. Trong sân, mấy người Tây Vương Mẫu, Tử Vi Tinh Chủ cũng ngạc nhiên, quay qua nhìn phía chân trời, chỗ đó quang hoa vạn trượng, sáng lạng tới yêu dị. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 383, Hận ý vạn cổ. Dịch giả. Tiểu băng. Màn hư không bị xé ra. Mạnh Kỳ có cảm giác như đất trời vừa được tẩy rửa, vô cùng tươi mát, vô cùng thâm thúy. Cảnh tượng trên đỉnh núi vẫn như cũ, bên vách núi vẫn có cây tùng to, dưới gốc cây là cái cổ quan đồng xanh. Nhưng cảm giác bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu nhìn ra xung quanh, sẽ thấy những ngọn núi đen đen lờ mờ và những sơn đạo uốn lượn, cứ như chúng đang chồng lên nhau, còn khe hở cửu u lẽ ra phải ở bên dưới đáy núi thì nay xuất hiện ở bên vách núi. Nó giống như một con rết vặn vẹo dữ tợn. Rộng chừng 7 thước, dài chừng 10 trượng, bên trong là một màu đen ngòm không nhìn thấy được gì, nhìn vào rồi khó mà dứt mắt ra được, cứ như trong ấy có một cái lốc xoáy không ngừng xoay tròn, không ngừng hút cảm giác người ta chìm sâu vào trong, khủng bố hơn xa ma long. Không phải là hắc động thành tinh đấy chứ? Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Cây tùng to không gió mà nhẹ lại, những chiếc lá nhọn hoắt, màu vỏ cây loang lổ. Cổ quan đồng xanh cũ kỹ, đầy dấu vết mục nát. Nhưng bây giờ lại có thêm cảm giác như hư ảo, mỗi vị trí lại có một sự vặn vẹo biến hóa khác nhau, thoáng hiện ra hình ảnh những tà ma khác biệt, khu vực gần nắp quan tài, cảnh tượng tà ma không thay đổi, mà cố định chỉ có một vài loại mà thôi, là ma giáp đen sáu tay, ma độc nhãn sặc sỡ, ma băng lãnh không mặt, và ma toàn thân đầy sương mù màu huyết hoàng lượn lờ. Trên nắp quan tài không có trấn hồn đăng mà chỉ có một bàn tay rất to, một màu thâm đen nặng nề, móng tay dài, sắc lẻm như kiếm, lóe ra u quang huyết tinh. Trên mu bàn tay đầy hoa văn kỳ quái, hỗn loạn. Đông đông đông, chỉ nhìn thoáng qua bàn tay, tim Mạnh Kỳ đã đập như nổi trống, trong đầu toàn là hận ý, hận trời, hận đất, hận người, hận tất cả mọi thứ, hận nhân quả phiền phức, hận vận mệnh bất nhân, hận bản thân giết người chưa đủ. Ngoài hận ý, mọi tư duy, suy nghĩ của Mạnh Kỳ đều trở nên hỗn loạn. Ha ha ha, được vật ấy, trên trời dưới đất, thật duy ngã độc tôn. Long Ngạo Thiên. Đi tìm chết đi. Lục Đạo, A Nan, hai con chuột các ngươi, chỉ biết trốn trong xó tối bày mưu lập kế, có bản lĩnh đi ra đây đánh một trận cho thống khoái. Ăn mẹ ngươi. Đi chết đi, có biết nói như một cường giả hay không? Phải tỉnh táo, đây là ảo giác. Hiện giờ là ảo giác, tất cả những thứ trước đó cũng đều là ảo giác, cơ bản cậu không có xuyên không gì cả, cậu đang ở bệnh viện tâm thần để trị liệu. A. Mạnh Kỳ ôm đầu đau đớn, trong đầu hắn, cả ngàn giọng nói cùng vang lên, tranh giành với nhau, loạn như một cái chợ, khiến hắn vô cùng thống khổ. Tranh. Một tiếng rồng ngâm, một ánh lửa lóe vào tầm mắt Mạnh Kỳ. Hắn ngẩn ra, lợi dụng một khắc ngắn ngủi tỉnh táo, vận chuyển nguyên tâm ấn, kết hợp bất diệt nguyên thủy tướng để bảo vệ bản thân. Hắn ngồi xếp bằng xuống đất, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, đại Phật màu vàng hiện ra trong nguyên thần. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tiếng đọc va như tiếng sấm, hóa thành những chữ vạn màu vàng, bên trên có kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, phát ra thanh âm thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sự hỗn loạn dần trở nên có trật tự, ô uế hóa thành thanh tịnh, khắp nơi đều có lưu ly tịnh quang, áp khí tức của bàn tay quỷ dị kia trở về thanh đồng cổ quang, giúp Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng thoát khỏi sự điên cuồng và hỗn loạn. Nhờ có Mạnh Kỳ chắn ở phía trước, đỡ phần lớn khí tức quỷ dị, nên hai người chỉ bị hỗn loạn nhẹ, chưa đến mức bị nhân cách phân liệt giống Mạnh Kỳ. Thêm Mạnh Kỳ xuất Như Lai thần chưởng, hai người đã thoát được khí tức xâm nhiễm. Giang Chỉ Vi có Thái Thượng Kiếm Quân chi tướng bảo vệ, những thứ xấu xa không bám được tới gần. Có Thái Thượng chi tâm khống chế, sự hỗn loạn, điên cuồng ảnh hưởng được tới cô chẳng có bao nhiêu, còn an toàn hơn cả Mạnh Kỳ. Thật là chuyên nghiệp. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, hắn đã nhận ra bàn tay quỷ dị kia. Ma Hoàng Trảo. Thời Thái Cổ, cửu U Ma Hoàng tung hoành, người này là một bỉ ngạn giả, dù so Tam Thanh kém một chút, nhưng không kém nhiều, thế mà lại thương nặng vào tay Đạo Tôn. Khi cửu U tọa hóa, trước khi chết đã phát ra bảy đại ma chú, nguyền rủa vạn vật, sau khi chết thân hình tiêu tán, chỉ còn sót lại một bàn tay, chính là Ma Hoàng Trảo, được lục đạo luân hồi chi chủ liệt vào một trong 10 đại tuyệt thế thần binh. Bí cảnh này là truyền nhân Ma Hoàng Trảo đời thứ 2 Ma Quân. Sáng lập, vốn Mạnh Kỳ nhờ trên đường đi nhìn thấy hình ảnh các đời truyền nhân còn lại trước khi chết nên đã đoán ra nơi này cất giấu Ma Hoàng Trảo, đã có chuẩn bị tinh thần sẵn. Song hắn thật không ngờ, Ma Hoàng Trảo khác với Bá Vương Tuyệt Đao, dù nó vẫn còn đang ngủ say, cũng vẫn có khả năng xâm nhiễm chung quanh, làm hắn thiếu chút nữa là bị ăn khổ. Ma Hoàng Trảo tỏa ra u quang sáng rực. Rống. Một tiếng rống trầm từ trong khe hở cửu u vọng tới, đầy ý khát vọng với Ma Hoàng Trảo. Bỗng bao ánh sáng ở nơi này đều biến mất, tất cả chìm vào màu đen, hư không vặn vẹo cong đi, thanh đồng cổ quang và Ma Hoàng Trảo bay bổng lên khỏi mặt đất, định bay qua đó. Mấy người Mạnh Kỳ như thuyền con giữa biển khơi dông tố, rất khó nhọc mới giữ ổn định được thân hình. Nhất là Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư, chân của hai người đã bị hút hỏng lên khỏi mặt đất, chậm chậm bị kéo về phía khe hở. Vì Ma Hoàng Trảo, vị ma thần ở khe hở đối diện cách giới ra tay. Nguyễn Ngọc Thư hai tay đánh đàn, đánh ra âm thanh như tiếng chuông, triệt tiêu lực hút, Triệu Hằng rút kiếm, Phụng Thiên thừa vận, thay đổi quy luật trời đất trong phạm vi nhỏ, triệt tiêu lực hút lên mình. Không thể để tà ma lấy được Ma Hoàng Trảo. Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh. Tranh. Thanh đao màu da cam phát ra tiếng long ngâm, Mạnh Kỳ tay cầm đao, theo lực hút bay về phía khe hở cửu u. Giang Chỉ Vi rút kiếm, kiếm quang phân hóa thành ngàn vạn ánh kiếm, không phân chia mạnh yếu, thuần túy và sắc bén. Kiếm quang không đâm về phía khe hở cửu u, mà hướng về phía trường đao của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đã sóng vai chiến đấu nhiều năm, khá hiểu ý nhau. Đây là cô muốn cùng hắn đao kiếm kết hợp, thi triển oanh oanh liệt liệt tán tinh hà. Bởi vì vạn vật phản hư là tập trung sức mạnh vào một điểm, nên nếu Mạnh Kỳ phân tâm dùng thêm đại nhật phổ chiếu để hoàn thành hợp kích, sẽ khiến nó không đủ hoàn mỹ, hiệu quả sẽ giảm đi một bậc. Giang Chỉ Vi nhìn ra điểm ấy, muốn lấy kiếm của mình để thay thế. Vậy thì làm thôi. Mạnh Kỳ chiến ý tăng vọt, trường đao trầm trọng chém ra, lốc xoáy tối đen càng thêm lớn ra. Đinh đinh đang đang, tiếng đàn Nguyễn Ngọc Thư thay đổi, kéo khí tức và sức mạnh của Giang Chỉ Vi lên, kiếm quang phát ra càng thêm mạnh mẽ. Phối hợp với ánh đao của Mạnh Kỳ. Lốc xoáy đen ngòm và mặt trời rực rỡ cuối cùng gặp nhau, đao và kiếm va chạm vào nhau. Trong bầu trời tối tăm thuần túy, chợt có một điểm sáng, nó nhanh chóng trở nên trắng xóa chói mắt, nhanh chóng lan rộng diện tích của mình, làn khí lãng mãnh liệt quét rộng ra khắp xung quanh, làm cho hư không gấp khúc, triệt tiêu lực hút khủng bố. Ầm. Ngọn núi bị lực xung kích làm cho bắt đầu sụp đổ, thanh đồng cổ quang và Ma Hoàng Trảo rơi trở xuống. Ma Hoàng Trảo. Tây Vương Mẫu thì thào, thò tay vào trong cánh cửa, chụp ra một thanh thương hắc kim cánh phượng, bên ngoài phủ một lớp lửa hỏa diệt, phượng sĩ hắc kim thương. Yêu thánh thương. Mắt Hy rụt lại. Một chút nữa yêu tộc pháp thân chúng ta sẽ tới ngay, chúng ta đi trước. Tây Vương Mẫu vung trường thương, mặt nạ rơi xuống đất, lộ ra dung mạo đẹp tựa phù dung, mị hoặc tới tận xương, nhưng đôi mắt lại đầy hận ý, thoạt nhìn vô cùng không thích hợp. Người tập luyện A Nan phá giới đao pháp. Đều muốn tru diệt. Không chỉ là muốn trả thù, mà còn là để ngăn cản A Nan trở về. Tây Vương Mẫu. Nhìn về phía quang hoa bốc lên xa xa, thân thể bay lên. Kẻ thay lòng đổi dạ, giết. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org quyển 4, chương 384, lại đeo nồi. Dịch giả. Tiểu Băng. Ngọn núi tối tăm chìm trong ánh sáng và hỏa diễm, đang sụp đổ với tốc độ rất nhanh, mặt đất rung rinh chấn động, đất trời tối sầm. Thật là mạnh mẽ. Quy lực đao kiếm kết hợp này tạo ra hiệu quả còn mạnh hơn Mạnh Kỳ dự tính. Mạnh Kỳ ổn định thân hình, thay cho Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư chắn đỡ Dư Âm Lan tới, cách đó không xa, Giang Chỉ Vi tóc áo bay múa, trường kiếm nhẹ nhàng chấn động. Ngọn núi sụp xuống, chèn vào khe hở cửu u, ngăn cản vị ma thần kia tiếp tục cách giới tấn công. Thanh đồng cổ quan và ma hoàng trảo rơi xuống, khí tức xâm nhiễm chung quanh, nhưng không có dị động gì. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, cùng bay tới, Mạnh Kỳ vung tay áo, định dùng tụ lý càn khôn. Thu ma hoàng trảo vào trong. Tuy hắn không dùng tới thứ này, nhưng bán cho lục đạo nhưng phải được 10 vạn thiện công. Nhưng nó không bị đánh dấu thiếu trong danh sách của lục đạo. Thật là khó hiểu. Đúng lúc này, ở một mé của lốc xoáy đen gần chỗ khe hở cửu u có một âm thanh vọt ra. Ô! Linh giác Mạnh Kỳ run rẩy, cảm nhận được sự nguy hiểm. Ma hoàng trảo và thanh đồng cổ quan đều quá nặng, tụ lý càn khôn của Mạnh Kỳ chưa đủ sức giữ được chúng, nên không hút được. Trong thế giới này còn có 5 cái khe hở cửu u ở gần đây, những con tà ma hình thù kỳ quái thi nhau nổ tung, hóa thành tinh huyết, khe hở nhanh chóng co lại, thành chỉ còn một điểm đen, thoát khỏi hư không, chui vào trong tinh huyết. Lấy điểm đen làm hạch tâm, từng đoàn tinh huyết hội tụ, hóa thành một con di ma đầu 6 tay mặc giáp đen, 5 cái khe hở hóa thành 5 con di ma. Chúng xuyên qua hư không, điên cuồng bay về hướng ngọn núi đen ngòm đang sập xuống ở Trường Ninh Thành, trên đường gặp nhau, chúng tiếp tục hòa nhập vào với nhau. Tạo thành một con di ma mới, tỏa ra một loại khí tức nhàn nhạt, là khí tức hủy trời diệt đất của cái lốc xoáy tối đen. Nó để cướp đoạt ma hoàng trảo, đã quyết định hủy các khe hở cửu u, trả giá bằng việc đám thuộc hạ bị hủy diệt để hiến tế, tạo ra một cái nhục thân cường đại, mang theo ý chí của nó để tới đó. Hư không bị xé rách, trong nháy mắt, nó đã bước ra, xuất hiện sau lưng Mạnh Kỳ, 6 cánh tay mở ra, cùng lúc chụp xuống, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hư không xung quanh nó nứt ra như lưới nhện, biển nguyên khí sôi lên sùng sục, quy tắc trời đất vỡ tan, khiến người tu hành không còn mượn được lực trời đất để dùng nữa, cũng không còn cảm ngộ được pháp lý, chỉ còn cách dùng sức mạnh cơ bắp của mình để chống đỡ mà thôi. Mạnh Kỳ không còn chỗ trốn. Đương. Một tiếng đàn xa xăm, như tiếng chuông chiều vọng tới, khiến hư không nơi đó hơi khựng lại. Mạnh Kỳ bắt lấy cơ hội, hồi đao về chém mạnh một nhát. Hư không tan vỡ lan tới. Những tầng lửa do thanh đao màu da cam tạo ra từng tầng vỡ vụn, nhưng lại có tầng tầng mới nảy sinh, kiên cường chống đỡ, khiến sự tan vỡ không lan tới được chỗ Mạnh Kỳ, cứ như hắn không ở nơi này, mà là cách nơi này rất nhiều tầng hư không. Mạnh Kỳ lấy hư không ấn nhập đao, tự sáng tạo ra một chiêu chỉ xích thiên nhai. Rầm, bốn phía vỡ tan hình thành lốc xoáy, làm những tầng hỏa diễm thi nhau vỡ tan, nhưng sau lưng Diêm Ma đột ngột hiện ra một làn kiếm quang mỹ diệu. Mũi kiếm rung rung, kiếm quang biến hóa. Cắt qua biển nguyên khí, kim một ngũ hành sôi trào, khiến mọi thứ trở về thời sơ khai. Quanh long long, hư không phía trước ánh kiếm sụp đổ, khu vực hỗn độn xuất hiện sau lưng Diêm Ma, tiền hậu giáp kích. Với cảnh giới của Giang Chỉ Vi, vốn một kiếm này không thể nào đạt được tới mức độ hiệu quả như thế, nhưng vì hỗn độn Diêm Ma đang chế tạo ra bị cô lợi dụng, kết hợp vào kiếm của mình, nên hiệu lực nó tạo ra mạnh hơn một kích của nửa bước pháp thân rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ giữa vùng hỗn độn đột nhiên biến mất. Một ánh đao nhanh khủng khiếp từ trong đó chém ra, vạch qua hỗn độn, tạo ra một lực nổ cực mạnh sáng ngời chói mắt. Một trước một sau, đao kiếm giáp công, chạm mạnh vào nhau. Đất trời mất đi màu sắc, chỉ còn hai màu đen trắng, nhật nguyệt tinh thần thoáng sinh ra rồi biến mất ngay, xuất hiện lỗ thủng hư không. Hư không bình phục, lục diệt Diêm Ma chỉ còn lại 3 cánh tay, chật vật vô cùng. Mạnh Kỳ đang muốn thừa thắng tấn công, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, trường đao chém thẳng xuống phía dưới mình. Giống như lập địa thành Phật, kết nối với mặt đất vô biên, tràn ra đóa đóa kim liên tỏa ra hào quang sáng rực. Đương. Một thanh phượng sĩ hắc kim thương đột ngột đâm tới, ngay chính giữa kim liên bị tan biến, mặt đất vô biên tương liên với Mạnh Kỳ cũng bị đốt thành tro. Cánh tay Mạnh Kỳ rung lên bần bật, lui về phía sau một bước, trong lòng ngạc nhiên. Yêu thánh thương. May mà không ở trong tay pháp thân, bằng không chỉ một thương này cũng đủ xử lý hắn. Mạnh Kỳ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hồn nhiên rực rỡ và mị hoặc khắc cốt mâu thuẫn dung hợp vào cùng một gương mặt, yêu tộc thiếu chủ tiểu hồ ly. Bên cạnh cô ta là Tử Vi tinh chủ, Thái Dương Thần Quân Hy và Bắc Đẩu Tinh Quân. Cô ta là thành viên thần thoại. Sao trong mắt cô ta nhìn hắn đầy là thù hận thế? Cô ta và yêu thánh có liên quan, nên mới dùng được yêu thánh thương, nên mới muốn giết người tập luyện A Nan phá giới đao pháp. Mẹ nó, thật là oan không tả nổi, Mạnh Kỳ càng thêm hận A Nan khắc cốt. Mẹ nó, ngươi còn tự hào luyện cái gì mà nhập thế hồng trần pháp? Vô tình cái quỷ gì? Đúng là đồ âm hồn không tan. Trong tay Hy xuất hiện một cái châm màu đỏ, y không hề có ý định công kích đám người Mạnh Kỳ, cũng không công kích Di Ma, không giúp bên nào cả. Y không có tham niệm với Ma Hoàng Trảo. Tử Vi Tinh Chủ ngăn cản Giang Chỉ Vi, không cho cô tới phá chuyện giữa truyền nhân yêu thánh và truyền nhân A Nan, khiếu huyệt quanh thân sáng lên, quả ánh sáng lấp lánh, tinh quang mỗi khiếu huyệt bốc ra ngưng tụ thành một thần linh, nào là Bắc Đẩu Tinh Quân, Nam Đẩu Tinh Quân, Mão Nhật Tinh Quang vân vân, chúng vây quanh Tử Vi Tinh Chủ, tầng tầng lớp lớp, hình thành một bộ thiên đình chúng thần đồ. Y không có sát ý, quỷ mới biết Tô Vô Danh có truyền cho Giang Chỉ Vi bí truyền gì hay không, nên chỉ cần dây dưa khiến cô không tham chiến là được. Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng thì đối mặt với Bắc Đẩu Tinh Quân, cao thủ tuyệt đỉnh, luân hồi giả dạng dày kinh nghiệm lâu năm. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly lại muốn một thương đâm tới, Mạnh Kỳ quát to. Dừng! Ngươi muốn giết A Nan, ta cũng muốn. Vì A Nan mà phải đánh sống đánh chết thì oan uổng quá. Tiểu Hồ Ly lạnh nhạt nói. Tiêu diệt đạo tiêu là đơn giản nhất, cần gì phải phiền toái như vậy? Trừ phi ngươi chứng minh ngươi có đủ phân lượng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 385, tuyệt thế thần binh. Dịch giả. Tiểu băng. Mề. Nam nữ si tình là thứ khó chơi nhất, hoàn toàn không thèm nói đạo lý, cái loại chuyện này, dù là giới tính nào thì cũng cực đoan như nhau, nhất là khi còn tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm. Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, nguyên thần giải hóa thành nguyên thủy, như có như không. Muốn ta phải chứng minh mình có đủ phân lượng. Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Tử Vi Tinh Chủ một quyền đánh ra, 365 tinh quang thần linh quanh người cùng xuất kích, chưởng chỉ đao quyền kiếm vân vân đủ cả, tinh quang sáng lạng, bao phủ hư không, lắc lư hạo hãn. Một quyền của y tương đương với 366 vị thần linh hợp kích, chỉ nói riêng về sức mạnh, đã là hiếm người so sánh được. Nhưng mà một kích này ngay từ đầu đã bị nguyên thủy lĩnh vực ảnh hưởng, dẫn tới phán đoán sai lầm. Công kích vào một điểm cách Giang Chỉ Vi chừng một trượng, công kích đánh vào chỗ trống. Giang Chỉ Vi khiếu huyệt quanh thân mở ra, kiếm ý kiếm khí khác nhau cùng dâng lên, tụ tập thành Thái Thượng Kiếm Quân chi tướng, sau đó thân, thần, tướng đều tướng hợp với trường kiếm, hóa thành một con rồng trắng, bắn thẳng vào Tử Vi Tinh Chủ. Cô và Mạnh Kỳ từng luận bàn tham thảo võ đạo, chẳng xa lạ gì với nguyên thủy lĩnh vực, nắm chắc được mọi điểm trong hỗn loạn, ứng biến phù hợp, kiếm quang xuyên qua hỗn độn, chém thẳng vào Tử Vi Tinh Chủ. Bức y phải hồi về phòng ngự. Nguyễn Ngọc Thư Lan Hoàng 12 thần âm thi nhau kích phát, Triệu Hằng Thiên Tử kiếm pháp mạnh mẽ, hai người liên thủ, khiến Bắc Đẩu Tinh Quân tràn ngập nguy cơ, ưu thế tốc độ không phát huy ra được, nếu không phải nhờ có bí bảo và bí thuật, dưới sự ảnh hưởng của nguyên thủy hỗn độn, e là đã bị bay đầu. Khi có Thái Dương thần châm trong tay, Di Ma sinh ra từ hỗn loạn, đối mặt với hỗn độn do nguyên thủy lĩnh vực tạo ra là hai người bị ảnh hưởng yếu nhất. Một thủ một công, khó phân thắng bại. Tiểu Hồ Ly tắc tóc tai bay múa dù không có gió như những cái đuôi, yêu dị băng lãnh, phượng sĩ hắc kim thương nâng lên, từ xa xa chỉ vào Mạnh Kỳ. Mắt Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy nóng rực, không xem xét được đối phương, ngược lại, Tiểu Hồ Ly cũng không nhìn rõ được đối thủ bên trong hỗn độn, dù có dùng yêu thánh thương để cảm ứng thì cũng vẫn bị hỗn loạn mơ hồ, bị hỏa đao khiên dẫn, không thể hoàn toàn nắm giữ. Mạnh Kỳ nâng lên linh bảo hỏa đao. Yêu thánh thương mạnh mẽ, thức tỉnh đến cấp độ địa tiên. Vào tay Tiểu Hồ Ly hơi bị giảm năng lực, không còn tới được địa tiên, tuy nhiên vẫn linh tính 10 phần. Nếu hắn không có linh bảo hỏa đao, e là chỉ còn đường bỏ trốn. Nhưng mặc dù có linh bảo hỏa đao, thì cũng không có khả năng cùng yêu thánh thương liều mạng, nên không thể cường công, mà phải du tẩu tìm cơ hội. Niệm động, thân động, Mạnh Kỳ bước ra một bước, hỏa đao quay đầu bổ ra, không trầm trọng cũng không nóng rực, nhưng lại mang tới cảm giác dung nhập hư không, phiêu miểu vô tung. Ô ô, trường đao ma sát hư không, tạo ra âm thanh kỳ dị, như có hàng triệu âm hồn oan quỷ đang khóc, khiến các sinh linh đều bị chấn động. Ở chỗ xa, Bắc Đẩu Tinh Quân, Triệu Hằng, Giang Chỉ Vi và đám người Tử Vi Tinh Chủ đều bị tim đập nhanh, đầu sung huyết, suy nghĩ trì trệ hẳn đi. Nguyên tâm ấn nhập đao, đao này loạn tâm. Nhưng tiểu hồ ly sắc mặt không biến, trường thương rung lên, chém ra vô số thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều là một đóa hỏa diễm vô hình vô sắc, đốt sạch mọi thứ trước mặt, ngay cả âm thanh, khiến bốn phía trở nên im lặng như chết. Mạnh Kỳ đột ngột đổi vị trí, thoáng hiện ở bên trái tiểu hồ ly mấy chục dặm, khuôn mặt bình thản, linh bảo hỏa đao thu lại trước người, sau đó đột nhiên chém ra, hư không lắc lư, khoảng cách giữa một người một yêu quỷ dị biến mất, tiểu hồ ly như bị một đao này hút tới ngay phía trước hắn. Đem hư không ấn dung nhập đao pháp, có chỉ xích thiên nhai, đương nhiên cũng có thiên nhai chỉ xích. Hỏa đao sát ngay bên người làm da thịt nóng bỏng, nhưng tiểu hồ ly không chút hoang mang, hai tay nhấn một cái bắn ra, đuôi thương như độc xà sống dậy, bay vọt ra, đánh vào đao phong. Phốc. Tiểu hồ ly rùng mình, vì đuôi thương đánh trúng vào khoảng không, không đánh đúng mục tiêu, linh bảo hỏa đao của Mạnh Kỳ mượn lực đó hất lên, từ âm chuyển dương, hóa nhu thành cương, đao phong nghiêng đi. Thân đao chém thẳng vào đầu tiểu hồ ly. Thì ra một kích vừa rồi chỉ là cái bẫy, ép tiểu hồ ly phải ứng phó vội vàng, không kịp nhìn ra trong đó có âm dương lưu chuyển. Trước thân đao hư không u ám, đất trời như muốn vỡ tan, khiến người ta không còn nơi nào để trốn. Tiểu hồ ly trường thương lượn quanh, lách thân xoay tròn, ném ra một cái bảo tháp hoàng kiam 33 tầng, tung xuống huyền hoàng chi khí, huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đương. Thân đao chém vào thân tháp. Lửa và khí lãng bùng ra, xé rách đốt cháy mọi thứ, nhưng mà, huyền hoàng chi khí diệt lại sinh, sinh sôi không ngừng, không thể diệt nổi. Đao thế chưa hết, chợt có một con độc long từ trong huyền hoàng bảo tháp lủi ra, tông về phía bụng Mạnh Kỳ. Theo mũi thương đâm ra, huyền hoàng bảo tháp bắt đầu hư ảo tiêu tán, nhưng đao thế Mạnh Kỳ gần như đã hết, nếu muốn đồng quy vu tận, thì chỉ có hắn chết mà thôi. Tay trái hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, lưu hỏa như ngọc. Mắt tiểu hồ ly nhoáng lên một cái, yêu thánh thương đâm hụt, Mạnh Kỳ biến mất không thấy. Hắn như hoàn toàn biến mất thật, vì xung quanh hoàn toàn trống trơn, không hề nhìn thấy, cũng không hề cảm thấy. Tiểu hồ ly bỗng thấy hồi hộp, trường thương đâm thẳng về phía trước. Đương. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Yêu thánh thương đã hiểm hóc chặn được một đạo vô hình kiếm khí vốn dĩ chém thẳng vào mi tâm của cô. Tiểu hồ ly không dám thả lỏng, trường thương múa thành hình tròn. Hỏa diễm hủy diệt màu đen lan rộng, tạo thành những bức tường lửa. Vù vù, phốc phốc phốc, đương đương đương. Vô số đạo kiếm khí và ánh đao xuyên qua hư không chém tới, từ đủ mọi hương hướng khác nhau, liên miên không dứt, khiến người ta không kịp thở, tiểu hồ ly phòng thủ vô cùng gian nan. Cô muốn phản kích nhưng lại không tìm được Mạnh Kỳ, bốn phía chỉ có hư không, bất đắc dĩ, đành phải không ngừng xoay quanh trường thương, ngưng ra đất trời huyền hoàng linh lung bảo tháp, để bảo vệ mình. Sau khi tìm hiểu được hư không ấn, chiêu thần kỹ đao kiếm hợp tiếp thương thương mang toái càng khôn. Cũng có chút thành tựu, giúp hắn thân độn hư không, vô hình vô tướng, dù chém ra đao kiếm, cũng xuyên qua được hư không, không lộ hành tích, còn ghê gớm hơn cả Đông Hải kiếm trang hữu vô tướng kiếm khí. Vạn kiếm quy nguyên, thiên đao bất tận, trong cảm nhận của tiểu hồ ly, chỗ nào cũng có người địch, lúc nào cũng có nguy hiểm. May mà có huyền hoàng linh lung bảo tháp mạnh mẽ, bảo vệ cô dọc nước không lọt. Vụt một tiếng, yêu thánh thương nhanh như điện đâm về một điểm trong hư không. Đao của ngươi là thần binh, nhưng kiếm thì không, âm dương không cân bằng, đương nhiên lộ ra dấu vết. Đương. Đao cam hiện ra, va chạm với trường thương, Mạnh Kỳ bị buộc phải lộ hình. Yêu thánh thương toàn diện triển khai, liên tiếp tấn công, không cho Mạnh Kỳ cơ hội trốn tránh, Mạnh Kỳ đành phải từng đao đón đỡ. Âm. Hỏa diễm va chạm tới cực điểm cũng sẽ tạo ra bạo tạc. Dư ba mãnh liệt, khiến cho Tử Vi Tinh Chủ và Giang Chỉ Vi đều không thể không tự phòng ngự bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho cả đồng bạn. Mạnh Kỳ chém tới một nhát, hỏa diễm tầng tầng, lại diễn ra tầng tầng hư không, chỉ xích thiên nhai. Phượng sĩ hắc kim thương đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, rồi cũng đến lúc thế thương chấm dứt. Đương. Sau tiếng va chạm, Mạnh Kỳ và Tiểu Hồ Ly cùng bị đánh bật ra sau. Khiếu huyệt quanh thân Mạnh Kỳ mở ra vũ trụ. Sao trăng tinh hà, trời tròn đất vuông, kim ô nguyệt thỏ, lốc xoáy không gian, cái gì cũng có. Tầng tầng vũ trụ hiện ra, mang theo sự thâm sâu vô tận khiến người ta dễ dàng bị trầm mê, trong u ám hỗn độn, như có một đạo nhân ngồi xếp bằng. Tiểu hồ ly cũng mở ra khiếu huyệt, bắn ra ngũ đức chi quang, đỉnh đầu có hư ảnh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, phía sau là âm dương thái cực đồ, bên trái là đỉnh màu tím ba chân, bên phải là kỳ phiên thuần trắng, trước mặt có thủy thanh nhộn nhạo. Thư sách ngưng tụ. Hai người đau thương buông xéo, từ xa nhìn nhau.

nhiệm vụ chính hoàn thành, trở về. Quang hoa năm màu bay tới, chỉ kịp lôi tiểu hồ ly thoát ra. Tầm mắt Mạnh Kỳ trở nên mơ hồ, chỉ còn nhìn thấy Tề Chính Ngôn cầm ma hoàng trảo, đứng thẳng trong nền trời tối tăm, chìm vào cửu u. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên trong đầu hắn, là tiếng của Tề Chính Ngôn. Lục đạo luân hồi chi chủ quả thực có thể khiến cho người chết sống lại. Thứ nó có trong tay không phải là luân hồi ấn, mà là phong thần bản. Làm người chết sống lại. Luân hồi ấn, phong thần bản. Mạnh Kỳ ngẩn người. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 387, chỗ vô thanh có kinh lôi. Dịch giả. Tiểu băng. Luân hồi ấn, một trong 10 đại tuyệt thế thần binh trong danh sách trao đổi của lục đạo, thần bí đệ nhất. Theo mô tả giản lược, nó là vật của thời thượng cổ, được thiên đế khi đến Mỹ Ngạn, cùng tiên thiên thần linh hậu thổ tạo ra. Vì thương hại sinh linh, tiếc trong đất trời không có luân hồi, chúng sinh chết đi không phiêu tán vào hỗn độn thì cũng hóa thành oan hồn ác quỷ, không còn khả năng sống lại, nên lấy bản thân làm đỉnh, khiến cửu u làm lửa, dùng nửa bước đạo quả làm tài liệu, luyện chế ra luân hồi ấn này, nhưng vì bản thân nó chưa chứng đạo quả, nên ấn này chỉ được một nửa, công dụng không rõ, nên thần bí, trong danh sách đổi đồ của lục đạo có rất nhiều thứ có kiểu như vậy. Dựa theo lời nói của Tề sư huynh, luân hồi ấn có cách làm cho người chết sống lại thật. Luân hồi ấn. Luân hồi ấn, lục đạo luân hồi chi chủ, nói không chừng thực sự có mối quan hệ gì đó. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Nhất Lưu Quang Âm Đao, Nhất Hóa Luân Hồi Ấn, đều là một trong 10 đại tuyệt thế thần binh, không hổ là thời kỳ ngang hàng với thượng cổ trung tiền kỳ, uy áp mạnh mẽ. Phong thần bản thì Mạnh Kỳ biết khá rõ, cách làm sống lại của lại hoàn toàn khác với luân hồi ấn. Phong thần bản là dị bảo của thế giới phong thần. Khác với những gì hắn đọc được trong tiểu thuyết, theo Tề Hoàng Công Tiểu Bạch nói, nó chính là do năm người Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức, A-di-đà và Bồ Đề của Phật liên thủ luyện chế, hình như bởi vì thiên đình tiên thiên thần linh vẫn lạc quá nhiều, nên cần phải bù đắp lại cho đủ số. Mỗi một người được đưa lên bảng đều được sắc phong thần chức và thần vị, nhưng mà bản chất của thứ này rất là đáng sợ, vì chỉ cần một người bị viết tên lên phong thần bảng, vậy đồng nghĩa với việc người đó sẽ bị chủ nhân của bảng này thao túng, dù có mạnh mẽ tới mức nào, mà gặp phải đả thần tiên, thì cũng một roi kết thúc. Đương nhiên, người được ghi tên lên bảng, sau khi chết chân linh sẽ không tiêu tan, mà bay vào trong bảng, được phù hộ và ôn dưỡng, bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Nếu lục đạo thật sự là lấy vật này để dùng, vậy thì mỗi một luân hồi giả khi bắt đầu gia nhập e là đều đã bị ghi tên lên bảng. Nên luân hồi giả mới bị lục đạo thao túng mà không thể phản kháng, muốn gạt bỏ là gạt bỏ, nên nếu muốn làm sống lại, cũng là đơn giản. Tiểu Bạch Sư Thúc nói trước kia phong thần bản được giấu ở đất Chu Phong Thần Đài, nhưng sau này bị người ta đánh cắp. Luân hồi ấn cũng ở trong danh sách của lục đạo, hèn gì Tề Sư Huynh mới đoán là lục đạo có một trong hai thứ đó, nhưng là cái nào thì còn phải quan sát thêm. Tổ hợp phong thần bản và đã thần tiên nhất định là cấp tuyệt thế thần binh, nhưng phong thần bản mới là chủ thể. Nếu không có nó, đã thần tiên cũng chỉ là một thần binh bình thường mà thôi. Tầm mắt trở nên tối sầm, Mạnh Kỳ biết hắn đã sắp trở về quảng trường luân hồi. Đúng lúc này, từ trong cơ thể hắn chợt có những tia âm hỏa trào ra, tụ thành một đốm lửa nhỏ như hạt đậu. Yêu thánh thương còn để lại mầm mống trong người ta. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, nhưng trong lòng không sợ hãi, bởi vì hắn sẽ được lục đạo luân hồi chi chủ trị liệu ngay tức khắc. Giao thủ với tuyệt thế thần binh, quả là không sao phòng bị được. Bỗng nhiên, âm hỏa đung đưa, rồi tự tắt, một giọng nói dịu dàng, trong veo như nước suối rót vào tai Mạnh Kỳ. Yêu thánh sinh ra từ đất trời chi sơ, trải qua mấy kỷ nguyên mà bất diệt, kiến thức rộng rãi, vượt qua thời gian. Tu vi tâm linh hoàn toàn không hề thua kém Phật Đà, làm sao có khả năng đột nhiên cuối thời thượng cổ lại đi thích phải A Nan. Thanh âm phiêu tán, biến mất, xung quanh hiện ra mây khói, bao phủ lấy Mạnh Kỳ, từng tia rót vào, trị liệu thương thế cho hắn. Hồ ly chết tiệt nói mấy lời này là có ý gì? Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ, chẳng lẽ ban nãy cô đấu với hắn chỉ là diễn trò để qua mắt lục đạo? Thực chất là muốn tìm cơ hội, để lại mấy lời nhắn này cho hắn. Ai, người có liên quan tới thượng cổ đại năng thật khó mà hiểu nổi, mục đích sâu xa quá a. Ý của cô là yêu thánh không phải là yêu thích A Nan. Nhưng mà cái lời nhắn lại kẻ thay lòng đổi dạ, giết. Rõ ràng không phải giả, hận ý hắn cảm nhận được ở trong A Nan tịnh thổ cũng không phải giả. Cô cuối cùng muốn nhắc nhở hắn cái gì? thương thế khỏi hẳn, Mạnh Kỳ câu động nguyên khí đất trời, hóa thành đạo bào, bước ra ngoài, mấy người Giang Chỉ Vi vốn không hề bị thương đã đi ra từ trước. Nhiệm vụ chính hoàn thành, mỗi người đạt được 6.000 thiện công và một tấm luân hồi phù. Vì có yếu tố đột biến, nhiệm vụ nhờ người khác mà hoàn thành, nên không tiến hành đánh giá. Giang Chỉ Vi cất kiếm vào bao, ảm đạm thở dài một tiếng, ta vốn tưởng sau khi Tề sư huynh được ma chủ hoàn chỉnh truyền thừa, sẽ có cơ hội thoát khỏi lục đạo, không ngờ cuối cùng cũng không thoát được, vì chúng ta mà lại phải tiếp nhận ma hoàng trảo. Mạnh Kỳ cũng rầu rĩ. Nếu Tề sư huynh thoát khỏi lục đạo, chứng tỏ đám người hắn cũng có hy vọng nhìn thấy rạng đông, ai ngờ lục đạo âm hiểm như thế. Nhất định phải nghĩ ra cách giúp Tề sư huynh không bị ma hoàng trảo ô nhiễm, cực đoan đọa lạc. Nguyễn Ngọc Thư nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, thanh lãnh nhưng kiên định, thực ra, từ chuyện này có thể thấy được lục đạo đã suy yếu, muốn khống chế Tề sư huynh phải dùng tới chiêu lợi dụng chúng ta, buộc huynh ấy phải tiếp nhận ma hoàng trảo, nếu huynh ấy quyết tâm không nhận, thì lục đạo cũng đành bất lực. Cũng đúng. Mạnh Kỳ giật mình, Giang Chỉ Vi cũng phát ra kiếm ý quyết thẳng không công. Nguyễn Ngọc Thư nói tiếp, nếu như có được một ngày, các người tìm được cơ hội thoát khỏi lục đạo, mà nó lợi dụng ta để buộc các người lại phải rơi vào bẫy nó, vậy các người nhất định không được sa vào. Người bị lục đạo khống chế, vốn sẽ phải tử vong, còn không bằng giải thoát sớm ngày nào hay ngày đó, ngày sau nếu có đại thành tựu, hẳn cho ta sống lại. Đừng có nói điều xấu như vậy. Mạnh Kỳ cản ngay. Giang Chỉ Vi lắc đầu cười, Ngọc Thư muội muội, không cần lo tới chuyện xa xôi như vậy. Cô có một lời không nói ra, nếu muốn thoát khỏi lục đạo, vậy nhất định là phải chuẩn bị cho thật lâu, thật kỹ, sau đó bùng nổ trong tích tắc, không cho lục đạo có cơ hội ngăn cản, nếu có cạm bẫy, vậy có nghĩa bản thân đã bị lộ từ trước, không thể trách được ai. Triệu Hằng chỉ im lặng nhìn, không nói gì. Nói chuyện một hồi, sự đau lòng và buồn bực trong lòng mọi người cũng vơi đi nhiều. Mọi người lấy xác nhục sơn ma tướng ném cho lục đạo, đổi 10.000 thiện công, bởi vì xảy ra tình huống ngoài ý muốn, đây là chiến lợi phẩm duy nhất của họ. Bởi nhục sơn ma tướng là do một mình Mạnh Kỳ giết được, chỉ có Nguyễn Ngọc Thư bỏ ra ít tiếng đàn, nên ba người còn lại đều đề nghị điểm thiện công này Mạnh Kỳ lấy hết. Nhiệm vụ lần này nửa đường kết thúc, bí bảo trên người ta đều chưa dùng tới, Thái Thượng Kiếm Kinh cũng còn cần phải tiếp tục tốn công sức tìm hiểu, nhiều lắm thì đổi thời gian 1 năm để tu luyện mà thôi, phần thưởng thiện công vẫn còn dư dật. Giang Chỉ Vi nói. Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng gật đầu, tình hình của họ cũng y chang, bí bảo đổi đều còn nguyên, lại cũng đều cần tiếp tục tìm hiểu công pháp trấn tộc của mình, không khác gì với Giang Chỉ Vi. Mạnh Kỳ nghĩ đao kiếm kết hợp của hắn vẫn còn sơ hở, còn bị chuẩn bị luyện chế đạo đức băng kiếm, phải khôi phục thất sát bi, đổi thời gian 1 năm, điểm thiện công cũng chẳng còn bao nhiêu, nên gật đầu nhận lấy. Chúng ta đổi thông tin nhiệm vụ tiếp theo đi, sau đó tiến hành tu luyện cũng có mục đích. Mạnh Kỳ đề nghị. 4 người mỗi người bỏ ra 100 thiện công, đưa cho lục đạo. Nhiệm vụ tiếp theo là 1 năm sau, vì thực lực của các đội viên có chênh lệch lớn, nhiệm vụ tiếp tục tiến hành phân cách. Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau, không nói gì. Nấc thang trời thứ hai rất khó, không biết đã làm biết bao anh tài Tuấn Kiệt bị kẹt ở nơi này, nên Mạnh Kỳ cho rằng Triệu Hằng ít nhất phải mất 3 năm mới đột phá được, dù có luân hồi phù đổi thêm thời gian 1 năm, dù có đi lên hoàng đế bảo tọa, thì cũng không có khả năng trở thành tông sư chỉ trong vòng 1 năm. Nguyễn Ngọc Thư cũng thế, dù cô có là cầm tâm trời sinh, lại đã thoát thai hoán cốt, có Nguyễn Gia dốc tài lực bồi dưỡng, nhưng muốn từ ngũ trọng thiên đến tông sư ít nhất cũng phải 4-5 năm. Có luân hồi phù cho 1 năm 2 tháng, cách nhiệm vụ mới 1 năm, mình nhất định sẽ bước qua nấc thang trời thứ 3, thành tựu nửa bước pháp thân, Chỉ Vi không hẳn có thể, nhưng nhất định cũng đã tiếp cận, quả thực là chênh lệch khá nhiều với lão ngũ và tiểu tham ăn. Quả thực là không thể tránh được nhiệm vụ phân cách. Mạnh Kỳ thở dài. Lục đạo luân hồi tiếp tục nói. Đại kiếp đã sắp tới, thượng cổ đại năng dần dần trở về, La giáo sẽ trở thành nguyên nhân gây ra họa loạn đầu tiên, cần phải nhanh chóng làm suy yếu thế lực của họ. Nhiệm vụ chính của Triệu Hằng, Nguyễn Ngọc Thư, hợp tác kích sát 2 trong 12 thần sứ La giáo, hoàn thành phần thưởng 8.000 thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương ứng, không đủ điểm, gạt bỏ. Là nhiệm vụ chủ thế giới, là đối phó La giáo. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra, may mà Tiểu Tham Ăn và Triệu Lão Ngũ không bị phân làm nhiệm vụ gì quỷ dị. Đến khi thực hiện nhiệm vụ lần sau, chân định phải đạt tới cảnh giới cuối cùng trước khi bước vào pháp thân, đạt tới thượng hạng, nhiệm vụ lần sau chính là nhiệm vụ tử vong, tiến hành nhiệm vụ tách biệt với Giang Chỉ Vi. Mẹ nó, lục đạo khốn kiếp, tự nhiên bắt ta làm nhiệm vụ tử vong. Mạnh Kỳ điên tiết. Giang Chỉ Vi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của Giang Chỉ Vi, độc lập tiếp sát La giáo phụng điển thần sứ, hoàn thành phần thưởng 1 vạn thiện công, thất bại khấu trừ thiện công tương ứng, không đủ điểm, gạt bỏ. Nếu chỉ nói đơn thuần về thực lực, nhiệm vụ này không khó, nhưng phụng điển thần sứ là cao tầng La giáo, muốn giết lão ắt không thể giấu giếm được Pháp Vương. Mạnh Kỳ thu liễm tâm tình, chờ đợi nhiệm vụ của mình, như thế cũng tốt, ít nhất sẽ không liên lụy đồng bạn. Lục đạo luân hồi chi chủ tiếp tục lạnh lùng nói. Chân định tiến hành nhiệm vụ tử vong lần thứ 3. Nhiệm vụ chính, kích sát đại la yêu nữ Cố Tiểu Tang, thất bại gạt bỏ. Kích sát đại la yêu nữ Cố Tiểu Tang, thất bại gạt bỏ. Mặt đất chao đảo, sấm sét nổ vang, đầu Mạnh Kỳ hoàn toàn trống rỗng, không còn nghe được gì sau nữa. Kích sát Cố Tiểu Tang. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 388, muốn nói lại thôi. Dịch giả. Tiểu Băng. Kích sát đại la yêu nữ. Cố Tiểu Tang, thất bại gạt bỏ. Mạnh Kỳ như bị sét đánh, ngơ ra nhìn lên cao, kích sát Cố yêu nữ. Nếu hắn không giết cô, thì hắn chết, hắn với Cố Tiểu Tang, chỉ có một người được sống mà thôi. Nhiệm vụ luân hồi lần đầu gặp nhau, cô như cô bé nhà bên, thanh tú mà đầy sợ hãi. Lúc kích sát Đoá Nhi sát gặp lại, cô linh động tinh xảo, áo trắng khuynh thành, cười nói thánh thót, vừa như yêu tinh vừa như tiên, nguy hiểm tới cực điểm, cũng mê người tới cực điểm. Ở trong ma phần, cơ biến giả dối, tự sắm vai tiểu tử, giả tới không thể hoàn hảo hơn, mục đích thần bí, thủ đoạn khó lường, sát khí vừa nổi lên lại bỗng nhiên rời đi, thứ xinh đẹp nhất thường cũng là thứ nguy hiểm nhất. Tam Sơn Tứ Thủy, bên bờ Đại Giang, gợn sóng nhộn nhạo, Tiểu Chu mời đến, váy trắng như tinh linh ở đầu thuyền tấu tiêu, nức nở đau khổ, trong khi bản thân khí chất thoát tục, xuất trần phiêu nhiên, gọi hắn là phu quân, kể cho hắn nghe chuyện bá vương và lôi thần, cười hỏi hắn nếu như có một ngày cô bị người ta vây khốn, hắn biết rõ là nguy hiểm tần tần, hắn có nguyện giống bá vương tới cứu cô như vậy hay không? Ở Nghiệp Thành ngày Tết, trên cầu đèn đuốc như ban ngày, bỗng nhiên quay đầu, cô mặc áo khoác lông trắng, dung nhan thanh mỹ, khí chất xuất trần, hai người liên thủ, lừa gạt Lưu La, nhưng chính bản thân hắn cũng suýt nữa bị cô chơi xỏ. Thuyền du Giang Đông, trên sông gặp lại, dung nhan không thay đổi, khí chất cũng vậy, khuyến khích cô bé con xinh xắn bên cạnh gọi hắn là cha, suýt tí nữa là hù chết hắn. Trong Hưng Vân Trang, Tắc La Cư đột ngột xuất hiện, sen trắng bay xuống, hắn được cô cứu mạng, cũng rơi vào trong tay cô, nhưng trên đường bị Cao Lãm giật lấy, khiến hắn không phân biệt được là ơn hay là thù. Thần Đô gặp lại, hoành thuyền trên sông, thò xuống rửa chân. Thần Cơ dự toán, mở ra cửu trọng thiên chi môn, Phong Vương và Ma Sư mang đến nguy hiểm, hắn và cô giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi tới. Ở Trích Tiên Trì, rồi vào Quá Khứ Điện, hai lần được cô cứu giúp, trong Hôi Thạch Điện, càng là vì an nguy, vì chạy ra cửu trọng thiên, hai người song tu chữa thương. Ba Ngạn Cốc, Thần Đô Trắc, hai lần gặp lại, đều không phải là Cố Tiểu Tang, mà là Ngọc Lung Tử. Dựa vào kim sinh quả liên hệ mới làm cô tỉnh lại, từ lúc đó hiểu cô là Ngọc Lung Tử, cũng chính là vô sinh lão mẫu, hiểu được sự giãy giụa và nguyện vọng của cô. Bao nhiêu hồi ức từng màn lóe qua, là thù là ơn, như có tình như vô tình, ùa lên trong lòng, tư vị rất khó miêu tả, cuối cùng dừng lại ở ba câu nói. Chúng ta là người giống nhau, nhưng chúng ta không phải là một dạng người. Kiếp thân rất ích kỷ, muốn chứng được đạo quả chi cảnh kia. Trên con đường này, mặc kệ có ai vì thiếp thân mà vẫn lạc. Thiếp thân đều sẽ không dao động, ngay cả nếu đó có là tướng công cũng vậy. Sau này nếu tướng công bị đại năng thao túng, đối địch hay cản đường thiếp, thiếp thân cũng sẽ không chút do dự giết chàng. Sau đó, thiếp thân sẽ đem tướng công chôn trên một ngọn núi nhỏ bí ẩn, trồng đầy hoa trắng, hàng năm tế bái, thủ tiết vì chàng, chờ tới khi thiếp thân đại đạo đã thành, sẽ khiến chàng sống lại, hàng đêm tẩn hoang. Nếu ngươi chết vào tay ta, ta sẽ vì ngươi làm bạn với thanh đăng cổ Phật, đến khi thành tựu đại đạo, sẽ khiến ngươi sống lại. Vừa nói vừa cười, nhưng lại ẩn chứa bi thương, lúc đó, Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy cô thật là bệnh quá, nghe mà lạnh người. Nay lời nói còn văng vẳng bên tai, mà đã tới lúc hai bên phải sống chết, người bị ép phải ra tay giết đối phương không phải Cố Tiểu Tang, mà là mình, làm sao hắn chấp nhận được. Dây dưa quá sâu, tình hận nan giải, chỉ sau ba lần ân cứu mạng, Mạnh Kỳ liền không thể nổi lên được sát tâm với cô. Phẫn nộ, thống hận, nghẹn khuất do thân bất do kỷ, tựa như núi lửa bùng phát trong lòng Mạnh Kỳ, Lục Đạo đáng chết. Sau chuyện ba ngàn cốc, hắn đã an phận thủ thường, vậy sao Lục Đạo vẫn không bỏ qua cho hắn? Giết Cố Tiểu Tang, chẳng những tâm linh khó an, mà dũng khí để phản kháng Lục Đạo cũng sẽ vì chuyện đó mà không còn nữa. Hôm nay giết Cố Tiểu Tang, ngày mai không chừng sẽ bảo hắn giết Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, Triệu Hằng, giết Tề Sư Huynh, giết Sư Phụ và Tiểu Sư Đệ, mà không giết họ, thì hắn phải chết. Nhất định phải tìm cách thoát khỏi Lục Đạo luân hồi chi chủ. Mạnh Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới Linh Bảo Thiên Tôn. Xung Hòa Đạo Nhân, nhớ tới lời ông nhắn lại nếu Lục Đạo luân hồi chi chủ cho nhiệm vụ vi phạm bản tâm, tỉ như sát phụ sát mẫu, ruồng bỏ tông môn, thì nên làm thế nào cho phải? Hẳn là lúc ấy ông cũng giống hắn bây giờ, bi phẫn, thống hận, khó xử, mà lấy hắn thực lực cảnh giới và luân hồi tư lịch, cuối cùng đành chọn thà gãy chứ không công, thiên cổ gian nan duy nhất tử. Đúng vậy, khó nhất trên đời chính là chết. Người sống trên đời, khoái ý ân cừu, oanh oanh liệt liệt, thà rằng đứng chết, tuyệt không sống quỳ, ta sống hai đời, đã đủ. Mạnh Kỳ nắm chặt tay, trong mắt trở nên bình tĩnh. Không thể nhịn được nữa, mà cũng không cần nhịn nữa, nếu đã không thể lùi được, thì phải hướng tử cầu sinh. Luân hồi phù có thời gian 2 tháng, có thể phụ gia thêm 1 năm, nhiệm vụ cũng còn 1 năm nữa mới tới, cộng lại là 2 năm 2 tháng. Đây có lẽ chính là 2 năm 2 tháng cuối cùng của đời mình, nhất định phải giành giật từng giây, chuẩn bị hết mức có thể. Không thể làm bộ như không có việc gì, như vậy Lục Đạo sẽ nghi ngờ. Càng không thể để lộ cái thân thể địa cầu kia ra ngoài. Để chứng tỏ hắn đang chuẩn bị, hắn phải giả vờ như không có việc gì, đi luyện chế đạo đức băng kiếm và khôi phục thất sát bi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không sao chứ? Giang Chỉ Vi mím môi, nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, mỉm cười. Nhiệm vụ tử vong là giết Đại La Yêu Nữ, thật đúng là có thù báo thù, có oán báo oán, có điều hình như Vô Sinh Lão Mẫu đã bắt đầu trở về, thượng cổ đại năng chẳng phải đèn cạn dầu, ai? Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư nhìn Mạnh Kỳ, nhớ tới mớ tin đồn nghe được, trấn an hắn, nhiệm vụ là ngay ở thế giới của chúng ta có thể nhờ người giúp đỡ, không tính là quá khó. Ừ, Mạnh Kỳ gật gật đầu, nhìn hai người đi đổi thêm thời gian 1 năm. Rồi chọn 2 thế giới luân hồi khác nhau. Không lâu nữa, chúng ta có lẽ sẽ mãi mãi xa cách. Mạnh Kỳ cảm xúc quay cuồng, đột nhiên mở miệng, Chỉ Vi, Ngọc Thư, Lão Ngũ. Kêu xong, hắn không biết nên nói cái gì. Tiểu Hòa Thượng, chuyện gì? Giang Chỉ Vi nghi hoặc nhìn hắn, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng quay qua nhìn hắn. Mạnh Kỳ cười cười, vào thế giới luân hồi tu luyện, phải cẩn thận. Chuyện đã tới trước mắt. Nhưng muốn nói lại thôi. Chỉ thế thôi. Giang Chỉ Vi bật cười, biết Mạnh Kỳ muốn đi tiên tích bán đồ, để mau chóng luyện chế thần binh. Nguyễn Ngọc Thư dừng một chút mới nói, ngươi cũng cẩn thận. Nhìn theo hai người rời đi, Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, mặt trầm xuống, rời khỏi quảng trường luân hồi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org Quyển 4, chương 389, 6 ấn cùng ra. Dịch giả Tiểu Băng. Tiếng hạc trong veo, tiên cầm bay múa, vân hà lượn lờ, bích du thiên như hải ngoại tiên sơn. Mạnh Kỳ mang mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lên, vào tiên tích phường, lấy danh sách tài liệu gửi bán, đi tới Ngọc Trụ Trung ương, đổi hết thành thiện công, không đợi trao đổi với các thành viên khác. Quả thực là bại gia chi tử. Xa xa Bích Hà Nguyên Quân Cù Cửu Nương nhìn mà há hốc mồm, vô cùng đau lòng. Bình thường cô sẽ đi qua lải nhải vài câu, nhưng hôm nay thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ nặng nề u tối quá nên không dám tới gần. Đống tài liệu này vốn giá trị 2 vạn, nhưng bây giờ chỉ đổi được 1 vạn 1 ngàn thiện công, Mạnh Kỳ hiện giờ có tổng cộng 7 vạn 2 ngàn 200 thiện công, cộng với đống tài liệu để luyện chế đạo đức băng kiếm khoảng 2 vạn thiện công. Mạnh Kỳ không chút do dự, đổi 1 vạn thiện công mua tài liệu còn thiếu và trả 4 vạn phí luyện chế. Nhiệm vụ chuyên dùng cho luyện chế thần binh. Trong 2 năm thu thập đủ Nguyên Thủy Cửu Ấn, bao gồm cả đổi thời gian, thành công, luyện chế 1 thanh thần binh, do người hoàn thành xác định hình thái và tên, thất bại, khấu trừ 2 thành thiện công. Thu thập đủ Nguyên Thủy Cửu Ấn. Chỉ trong 2 năm, kể cả đổi thêm thời gian. Mạnh Kỳ nhếch mép, dẫn tới bật cười, thật là vớ vẩn. Vô Cực Ấn đang nằm ở trong tay Cố Tiểu Tang. Lục Đạo quả là quá quắc. Nhưng chuyện này cũng coi như hắn đã dự đoán trước. Ha ha! Mạnh Kỳ bật cười. hắn tiếp tục bỏ ma thánh chi huyết và phá không cổ phù vào ngọc trụ trung ương. Chúng đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Cái đầu được 3.000 thiện công, cái sau được thêm 5.400 thiện công, Mạnh Kỳ lại có được 3.600. 2.400.000 thiện công khôi phục thất sát bi. 2.400 thiện công đổi lấy thời gian một năm, Mạnh Kỳ nhìn 4.200 thiện công còn lại, tiện tay treo vào tiên tích phường, ghi lên một hàng chữ. Thu mua luân hồi phù, giá sao cũng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm xong, Mạnh Kỳ nhìn ra xa, thầm nghĩ. Chuyến này không còn đường lui. Luân hồi phù tỏa ra ánh sáng mênh mông. Cù Cửu Nương từ xa nhìn Mạnh Kỳ biến mất, nhíu nhíu mày, cảm thấy kỳ kỳ. Tô Mạnh hình như có cái gì đó khác thường. Cảnh tượng thay đổi. Mạnh Kỳ chọn Tề Quốc Vương Cung, tới ngay trước cửa nhà Tề Hoàng Công Tiểu Bạch. Mạnh Kỳ như tiên nhân hạ phàm, Tề Hoàng Công trong điện nhận ra ngay. Tề Hoàng Công không hỏi Mạnh Kỳ vì sao đột nhiên xuất hiện, chỉ cười hỏi, lén la lén lút, muốn đổi làm tiểu tặc. Bình thường, Mạnh Kỳ hơn phân nửa sẽ đáp lễ một câu, không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đùa giỡn, hắn nhìn Tề Hoàng Công, chắp tay nói, sư thúc, còn muốn quay lại Ngọc Hư Cung hay không? Ngươi có cách cảm ứng được Ngọc Hư Cung? Tề Hoàng Công nghiêm mặt lại. Vãn bối có chút nắm chắc. Mạnh Kỳ nói thẳng, Ngọc Hư Cung mở ra rất dễ dàng bị người ta dòm ngó, nên mong sư thúc hỗ trợ chặn lại, nếu vãn bối may mắn lấy được khai thiên ấn và tứ tượng ấn còn lại, nhất định sẽ chia sẻ với sư thúc. Hai món này khác với đạo nhất ấn bất đồng, không phải chư quả chi nhân chỉ có thể có một mà thôi. Khai thiên ấn. Tề Hoàng Công một phát bỏ qua tứ tượng ấn, bạch mi khẽ động, sau đó cười tự giễu, lão đạo coi như tới lúc đổi đời, ngu gì không cược một phen. Ngươi thử cảm ứng đi. Đã thần tiên nằm ngang trên gối, mậu kỷ hạnh Hoàng Kỳ phỏng chế nắm sẵn trong tay. Mạnh Kỳ đi tới, ngồi xuống đối diện, rút hỏa đao ra. Hảo đao. Tề Hoàng Công là người biết hàng, nhịn không được khen một câu. Thanh thần binh này rất có tiềm lực, bình thường không sao so sánh được, ngày sau rất có khả năng có thể tự diễn thành một giới. Tiểu tử này thật đúng là số mệnh vô song, vì tùy tiện tiện liền lấy được một thanh thần binh, khiến các tông sư, đại tông sư khó mà chịu nổi, ngay cả ông cũng phải động tâm. Đã thần tiên là truyền từ Thái Công, Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ phỏng chế cũng là do Vân Trung Tử tổ sư cố ý để lại cho Tề Quốc nhất mạch. Chứ bản thân ông chưa hề lấy được một món nào. Mạnh Kỳ khẽ vuốt thân đao, chỉ là vừa vặn lấy được một viên Định Hải Châu chưa thành hình, mới có thanh thần đao này. Định Hải Châu chưa thành hình, hèn gì. Tề Hoàng Công vuốt chòm râu bạc, gật gù. 24 viên Định Hải Châu tồn tại ở phong thần thế giới không chỉ là truyền thuyết, chúng đều có khả năng tự diễn ra một tầng trời. Nghĩ đến liền nói, ông thở dài, đáng tiếc, ngươi không đợi được nó thành hình. Nếu không là đã lấy được một thanh thần binh cấp truyền thuyết, có được một phương tiên giới thuộc về bản thân, chỉ thua cửu trọng thiên tiên giới mà thôi. Nhưng mà cũng phải, chờ nó thành hình chẳng biết phải bao nhiêu vạn năm, ngươi làm sao mà đợi nổi. 33 trọng thiên và Định Hải Châu có liên quan với nhau. Tề Hoàng Công cười, đương nhiên, từ khi khai thiên tịch địa tới nay, tiên giới luôn chỉ có cửu trọng thiên, mãi tới khi Định Hải Châu diễn hóa 24 chư thiên, mới gom đủ 33 trọng thiên. So với 24 chư thiên hộ pháp của Phật môn là cùng tên nhưng mà khác ý nghĩa. 24 thêm 9. Hèn gì có thế giới là 33 trọng thiên, tỉ như Tây Du, mà chủ thế giới và đa số thế giới luân hồi bản thân trải qua lại chỉ có cửu trọng thiên. Mạnh Kỳ gật gù. Nói tới đây, Tề Hoàng Công đột nhiên sửng sốt, vừa rồi sư điệt tiện nghi nói chỉ là lấy được Định Hải Châu chưa thành hình, mà trước mắt đã hóa thành một thanh thần binh hỏa đao. Vậy có nghĩa sau lưng hắn có cao nhân biết luyện chế thần binh nha. Tề Hoàng Công biết bao nhiêu năm thu gom được bao nhiêu là chủ tài luyện thần binh. Nhưng mà càng luyện thì càng bại lại càng luyện, ai bảo Khương Thượng không có tiên duyên đạo sĩ, rất nhiều chân truyền không truyền được về sau, con cháu đương nhiên cũng không giỏi về mặt này. Lai lịch thần bí, bối cảnh cường đại. Tề Hoàng Công lặng lẽ tự phê một lời bình tám chữ. Sư thúc, đã thần tiên người đang cầm có cảm ứng được phong thần bản hay không? Mạnh Kỳ đột nhiên hỏi. Tề Hoàng Công buồn cười nói, nếu nó cảm ứng được, lão đạo đã sớm đi tìm nó rồi. Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, hai mắt nhắm lại, đem Bát Cửu Huyền Công thoáng biến hóa, đổi thành Nguyên Thủy Kim Chương. Hai môn công pháp này càng luyện về sau thì càng hòa hợp. Lúc ban đầu, Mạnh Kỳ phải dựa vào đặc tính biến hóa, dung nạp vạn vật của Bát Cửu Huyền Công để mô phỏng Nguyên Thủy Kim Chương, Nhưng tới bây giờ hai môn này hầu như đã hòa vào nhau, không còn phân biệt được, mơ hồ như thành một chỉnh thể, giống như là một âm một dương, trong dương có âm, trong âm có dương, chỉ cần thoáng biến hóa, là có thể từ Bát Cửu Huyền Công biến thành Nguyên Thủy Kim Chương, lúc luyện cái này cũng là đang luyện cái kia, cả hai cùng tăng tiến. Điều này làm cho Mạnh Kỳ hết sức hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thánh Phật có quan hệ với nhau. Mạnh Kỳ ánh mắt nửa khép nửa mở, Bất Diệt Nguyên Thần Tướng ngồi ngay ngắn ở mi tâm, trên người có một phần khiếu huyệt mở ra. Từng đạo hào quang màu vàng bắn ra, trước mặt Mạnh Kỳ hiện ra hư ảnh một cái cờ nhỏ hạnh hoàng, thả ra vạn đóa kim liên, mỗi đóa kim liên lại có ức vạn hào quang nở rộ, kết thành một mảnh, như cùng mặt đất hòa thành một thể. Đất trời làm trung tâm, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Mậu Kỷ Ấn. Tề Hoàng Công thấy dị cảnh, biết được Tô Mạnh đã luyện được Mậu Kỷ Ấn tới nhập môn, nên mới ngưng tụ ra được hư ảnh này. Cái này là một phần pháp tướng chân thân của Nguyên Thủy, nên mới có câu châm ngôn cửu ấn tề, Nguyên Thủy hiện. Lại thêm một phần khiếu huyệt mở ra, thả ra u quang mênh mông, chiếu sáng bàn tay phải của Mạnh Kỳ, trong đó có một cái ấn nhỏ nặng nề lơ lửng. Lại một mớ khiếu huyệt mở ra, quang xạ đấu ngưu, diệu sung tỉnh thất, bên tay trái xuất hiện một mặt kính âm dương lưu chuyển hai màu đen trắng, phía sau là một mảnh hư vô, khiến người ta sợ hãi. Đông đông đông, tâm hồn của hắn mở ra, tổ khiếu cũng mở ra. Quang hoa màu tím huy hoàng sáng lạng, chui trở về ngực của Mạnh Kỳ như một trái tim, nhìn rất sống động, có hình dáng giống một cái chuông nhỏ. Tiên Thiên Ấn, Âm Dương Ấn, Hư Không Ấn, Nguyên Tâm Ấn, Cửu Ấn đã được năm. Tề Hoàng Công vừa nghĩ thế, đã thấy trên đầu Mạnh Kỳ hiện ra Bất Diệt Nguyên Thủy chi tướng, ám ám, hỗn hỗn độn độn, thượng hạ khó phân, tả hữu trùng điệp, thời gian hỗn loạn, bên trong như có một vị đạo nhân ngồi xếp bằng. Trong tay đạo nhân nâng một cái đèn không màu. Ánh sáng nhỏ bé, chỉ có hai màu đen trắng, mỗi ánh sáng nó chiếu ra đều phân hóa, rồi lại tiếp tục không ngừng phân hóa, không ngừng chuyển biến, là đen lại là trắng, tự hắc tự bạch, phi hắc phi bạch, nháy mắt chiếu khắp tỉnh thất, không sót kẻ nào, như có vô số những đường dây nhân quả từ nhất đến nhị, từ nhị đến tam, từ tam đến nhét đầy vũ trụ. Giống như tất cả mọi thứ vừa là nhân của hắn, vừa là quả của người khác, nhân quả cùng tồn tại. Đạo Nhất Ấn. Tề Hoàng Công ánh mắt nghiêm túc. Thiếu chút nữa là đứng bật dậy. Hư ảnh cổ đăng này là Mạnh Kỳ lĩnh ngộ đạo nhất ấn ngưng ra, hắn vẫn chưa nhập môn, nên không thể ngưng ra cái ấn nhỏ lúc trước, nhưng sau khi hỗn hợp phần quan trọng tinh yếu của đạo truyền Hoàng Vũ, bước đầu luyện ra được cái ngọn đèn nhỏ này, hình như cũng có thể tượng trưng chư quả chi nhân. Nguyên thủy ra, sơ nhân hiện, quang. Chiếu đất trời, nhân quả tự sinh, từng ly từng tí. Đạo nhất ấn vừa đột hiển, các hư ảnh hạnh Hoàng Kỳ. Phiên Thiên Ấn liền thi nhau bay ra, xoay tròn quanh nó, quang mang chói mắt đến mức ngay cả Tề Hoàng Công suýt nữa không thể mở được mắt. Cổ đăng trong tay Mạnh Kỳ bay lên cao. Lần trước, mình chỉ biết một ấn, dựa vào đột phá tăng lên để cảm ứng, nay, người mang sáu ấn, đạo nhất. Chiếu sáng lên hỗn độn, chẳng lẽ còn không so được bằng lần trước? Trước mắt. Hỗn độn bị chiếu thấu, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm ứng được cái cung điện nguy nga trang nghiêm kia. Cảm ứng được 36 cái giếng cổ xung quanh nó. Ngọc Hư Cung tái hiện. Nhất Thế Tôn Sư, Nhất Thế Chi Tôn. Audio truyện chấm .org. Quyển 4, chương 390, Tứ Tượng Ấn. Dịch giả. Tiểu Băng. Ngọc Hư Cung tái hiện, cung điện nguy nga, giếng cổ thần bí. Trong vô đương sơn kim quang động, ba màu tím trắng vàng rực sáng xông lên tới tận trời, chiếu ra vạn đóa tường vân. Ngàn điều thải hà, như đang nghênh đón một đại nhân vật nào đó trở về. Thân thể Sở Trang Vương chốc chốc hư ảo chốc chốc chân thật mở bừng mắt, bên trong phản phất ẩn chứa vạn giới dị cảnh. Ánh mắt vừa mở, y lập tức cầm ngọc như ý bay lên không trung, phóng vụt đi. Tại Đường Quốc, tại đất Hán, tại Tần Giới, tại Minh Cảnh, đều có đế vương cảm ứng được sự biến hóa vi diệu trong hỗn độn. Tề Hoàng Công và Mạnh Kỳ quanh thân bọc hoa sen vàng, xuyên qua hư không. Dần có cảm giác như không đâu không có mặt, như đang đi vào cửu trọng thiên. Khi tầm mắt trở lại rõ ràng, cung luân giếng cổ và Ngọc Hư Cung xuất hiện trước mặt, hai người không chút chần chừ, đi thẳng tới cửa chính. Đột nhiên, bên cạnh lóe ra một người, cũng bào đế quan, sắc mặt vàng óng ánh, năm chòm râu đen, chính là Sở Trang Vương, người này giỏi thuật Na Di, dù chậm một nhịp, cũng không thua hai người Mạnh Kỳ. Sở Trang Vương khí thế bàn bạc, như cùng hư không kết thành một thể, hóa thành chúa tể nơi này. Tay phải cầm tử bạch kim hoàng ngọc như ý đánh hướng Tề Hoàng Công, tay trái nắm thành quyền, từ xa đánh Mạnh Kỳ. Có chuyện lần trước, y biết người có duyên với Ngọc Hư Cung không phải là Tề Hoàng Công tiểu bạch,